108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 467, hàng tinh giả Nguyễn Kim Nhi không thể lý giải. Góc truyện audio.com, Cửu Long bờ biển có một mảnh màu đen hải vực, trên biển không gió vô lãng, tĩnh mịch đáng sợ, chợt vừa thấy giống như một cái thâm hắc vực sâu này hải, bởi vậy được gọi là Vô Tận Uyên. Ở Vô Tận Uyên thượng có nhất hải đảo, trên biển có một cái hẹp dài sơn mạch thượng có một thật lớn cái khe, phun ra sát khí tên là Cửu U, lúc này, Cửu U trên không đã muốn có một nam một nữ. Sát tinh đại thánh cao mày thâm khóa, nhìn mọi nơi mờ mịt. So với phần mộ còn muốn im lặng Cửu U đảo, không biết đáy lòng vì sao có không hiểu bất an. Này không chấp nhận được sát tinh đại thánh bất an, bởi vì từ biết được Quan Anh một mình trộm đi ra phải giải trừ Cửu U ma tinh thạch sau, bọn họ theo ma tinh cung cấm kỵ trong điện Na Di trận pháp nhanh hơn tới Vô Tận Uyên ôm cây đợi thỏ, hết thảy giống như sớm dự đoán được. Mặt khác một nữ tử mặc màu đen cung trang âm phù tử điệp ở nàng chỉ gian phi vũ. Nhìn sát tinh đại thánh lo lắng hiện lên một tia đùa cợt mỉm cười. Sát tinh đại thánh, nhìn ngươi bình thường cùng Quan Anh quan hệ không sai, không thể tưởng được nàng ở thời khắc mấu chốt cư nhiên phản bội ngươi. Anh Nhi chính là nhất thời hồ đồ. Sát tinh đại thánh biểu tình không thế nào đẹp mặt, chỉ hy vọng như thế. Minh Điệp cười lạnh, ngón tay một chút, một kiện màu đen phiên kỳ bay ra. Nhìn đến kia kiện hắc kỳ, sát tinh đại thánh biểu tình âm trầm xuống dưới. Nếu Quan Anh phản bội ngươi, ngươi có biết nên làm như thế nào? Nói trở về ta còn thật tốt kỳ ngươi như thế nào sẽ cùng Thiên Dũng Tinh ký hạ khế ước. Minh Điệp nghiền ngẫm hỏi, Quan Anh ngươi là như thế nào cùng sát tinh đại thánh ký hạ khế ước. Tô Tinh tò mò hỏi, nói lên Quan Anh cùng sát tinh đại thánh ký hạ khế ước quá trình còn có điểm dài lâu. Tổng kết xuống dưới trả lời liền như vậy một câu làm cho người ta thất vọng trong lời nói. Hắn có cũng đủ năng lực trở thành mặt tướng khế chủ. Điểm ấy Tô Tinh nhưng thật ra thân có đồng cảm. Sát tinh đại thánh tinh hải đỉnh cấp, phóng nhãn Lương Sơn đại lục đương trúc thứ nhất chính mình ký hạ 10 tên khế ước mới nhưng mà tinh hải trung kỳ thôi. Cũng đủ năng lực là chỉ Cửu U ma tinh thạch sao? Hỗ nương tử năm ngón tay toàn trắng bệch, Quan Anh cúi đầu không nói. Nếu hiện tại ngươi đi giải trừ ma tinh thạch trở về sau ngươi như thế nào công đạo? Tô Tinh hỏi nàng, chủ công thì sẽ thông cảm mặt tướng tâm ý, Quan Anh bình tĩnh trả lời. Một khi đã như vậy Tô Tinh cũng không nói thêm cái gì. Mắt thấy liền thấy được Vô Tận Uyên, ba người độn quang dừng lại, chỉ thấy trên biển xuất hiện hai yêu thú thượng đứng hai gã nữ tử. Đúng là Thiên Kiếm Tinh Nguyễn Kim Nhi cùng Thiên Bại Tinh Nguyễn Mai Nhi. Hai người chờ lâu ngày, nhìn đến Tô Tinh cùng Quan Anh xuất hiện, Nguyễn Kim Nhi cười lạnh một tiếng, Nguyễn Mai Nhi buông trong tay tiểu nhân thư, trên tay xuất hiện một thanh Long Vương Thứ. Quan Anh, ngươi cư nhiên cùng nam nhân bỏ trốn, đây là đại danh đỉnh đỉnh trung nghĩa vô song đại đao Quan Thắng. Mũ hổ tướng đứng đầu sao, Nguyễn Kim Nhi cười to, đầu ngón tay bốn sao thanh hồng di động, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com, nàng lại nhìn lại Tô Tinh. Góc truyện audio.com, người này nam nhân thật sự là hào thủ đoạn, cư nhiên có thể cùng Quan Anh thông đồng thành gian, chẳng lẽ bởi vì các ngươi lần trước giặt sạch uyên ương dục quan hệ sao? Nguyễn Tiểu Nhị câm mồm, hỗ nương tử lạnh lùng quát lớn nói. Nguyễn Trại chủ, chúng ta lần này trợ Quan Anh là muốn giúp hắn bị phá hủy ma tinh, đem ngươi muội muội linh thức giải phóng đi ra trở về Nương Sơn, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản chúng ta? Chấm, Tô Tinh trầm giọng, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi cùng Quan Anh như vậy sẽ tin tưởng một cái hàng tinh giả trong lời nói? Nguyễn Kim Nhi khinh thường nhạo báng, Nguyễn Kim Nhi, bản nương tử so với ngươi càng muốn chém giết Quan Thắng, nhưng mà vì Vương Anh, bản nương tử có thể đảm bảo tướng công trong lời nói là thiên chân vạn xác. Hỗ nương tử ánh mắt lộ ra nồng đậm bi thương, Nguyễn Kim Nhi cười, là lại như thế nào, Quan Anh hiện tại đang đứng ở suy yếu hảo cơ hội, ta vì cái gì muốn thả khí? Chẳng lẽ ngươi tình nguyện cho ngươi muội muội trở thành một viên luyện chế ma binh ma tinh? Tô Tinh chất vấn, tì tì, Nguyễn Mai Nhi nhẹ giọng, Nguyễn Kim Nhi gật đầu quát, ngu xuẩn, ma tinh cung sớm chờ ngươi ở Cửu U lâu ngày, ngươi cho là ngươi có thể vi phạm cái kia sát tinh đại thánh mệnh lệnh sao? Ngươi này hàng tinh giả không nhân cơ hội chém giết Quan Anh lại giúp hắn giải trừ ma tinh, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hãy bớt xàm ngôn đi, Quan Anh để mạng lại. Nguyễn Kim Nhi phẫn nộ quát, ngàn khẩu phi kiếm không nói hai lời phân nhiên ngã xuống. Của nàng tinh lân thú bích ba u tức cầm trong tay kiếm thuẫn, đạp thủy giết tới. Nguyễn Mai Nhi gặp đại tỷ xuất thủ cũng không thể tái do dự. Thân ảnh nhoáng lên một cái, liền dược trăm xích nhất chiêu Long Vương rít gào liền theo Long Vương đâm trúng oanh ra. Nước biển tách ra, hỗ nương tử song đao phi vũ, trong tay kim phong ngọc lộ năm sao lưu truyền. Lóe ra ngọc lưu ly, hoa hỏa văng khắp nơi, Long Vương rít gào bị đều phá vỡ. Hỗ nương tử phản kích Kham Kham tiến vào Vô Song cảnh địa tuệ tinh nhất trượng thanh Hỗ Tam nương như xà mà động. Chợt theo hãn huyết ngân tấn lập tức bay ra, sau đó biến mất, Nguyễn Mai Nhi bản năng sau này nhất tỉ, chỉ thấy Hỗ nương tử hiện tại Nguyễn Mai Nhi vừa mới chạm địa phương. Dường như không có việc gì đem song đao vũ động, máu tươi theo song vết đao ngưng tụ thành châu, ngã nhào ở Nguyễn Mai Nhi ngực banh khai. Lộ ra một cái sâu không sâu huyết tuyến, Nguyễn Mai Nhi một chút đại hài nhấc lên cột nước. Cùng lúc đó, bọt nước hội tụ của nàng ngực miệng vết thương dây lát khỏi hẳn. Nguyễn Mai Nhi cũng cam nguyện nhà mình tỉ muội trở thành rèn luyện ma tinh sao. Hỗ nương tử chất vấn, sát tinh đại thánh là sẽ không khiến quan thắng phế khí ma tinh. Nguyễn Mai Nhi Long Vương thứ một quyền, dòng nước cuồn cuộn nổi lên. Sinh sôi rào trụ Hỗ nương tử, càng nhiều dòng nước vọt tới, Hỗ nương tử bóng hình xinh đẹp lao ra. Mau tới tuyệt luân, khinh yên vũ bộ nhiễu tới Nguyễn Mai Nhi phía sau. Thiên bại tinh phản thủ nhất thứ cái trụ binh khí. Không có một chút ướt át bẩn thỉu động tác, Nguyễn Mai Nhi ánh mắt thậm chí không ở Hỗ nương tử trên người. Long Vương tứ chợt sát ra một cái thanh long, thuận gió phá hải, đao khí tung hoành, góc truyện audio.com, không có lựa chọn gần bức Hỗ nương tử song đao cách chắn. Ngay mặt nghênh hạ tóc bị thước rơi xuống vài tia. Gió thu băng toái, Hỗ nương tử tà thân thanh long cuồng phong thẳng đến. Đem đại hài cắt thành đậu hù bàn vụn vặt. Thì ra là thế, Hỗ nương tử thở hổn hển khẩu khí, Hỗ nương tử song đao gian nan để hạ chiêu này, thanh long phá đông phong, toàn thân bị chấn run lên, giống như tứ chi bách hải đều đã muốn ma túy, uống qua bạch ngọc đường vô ưu giải sầu, Hỗ nương tử tạm thời không cảm giác đau đớn nhưng cảm giác thân thể cứng ngắc. Thật là lợi hại, thiên bại tinh hoạt diêm la khiến Hỗ nương tử không dám khinh thường. Địa tuệ tinh song đao run lên, rốt cục có thể có sở hành động. Nguyễn Mai Nhi chính là nhìn, vô bi vô hỉ, nếu ngươi không muốn cùng của ngươi thiếu chủ cùng chúng ta liên thủ giết chết quan thắng, như vậy hôm nay ngươi liền biết cùng của ngươi cừu nhân bồi dưỡng, ngươi cam tâm sao? Tướng công quyết định, nương tử không oán không hối hận. Chính là, Nguyễn Tiểu Thất của ngươi mạnh miệng vẫn là lưu đến giết chết nương tử rồi nói sau. Hỗ nương tử bật cười, đột nhiên tiêu thất, quan anh, nơi này ta giúp ngươi bám trụ chính ngươi đi cửu U Tô Tinh dùng thái cổ phi kiếm cuốn lấy ngàn khẩu phi kiếm, quay đầu đối quan anh nói. Quan anh khóa ngồi nhiễm hàn xích thố, từ chối một lát, không rên một tiếng. Sẽ xông qua nhị Nguyễn, muốn chạy, Nguyễn Kim Nhi không chút do dự sử xuất diêm hoa liêm ảnh điên đảo. Trên biển hiện ra trăm đóa lục bình, ở Nguyễn Kim Nhi thần niệm hạ, nhất tề chàng hướng quan anh. Thanh hồng giống như lốc xoáy. Thanh hồng vừa vỡ, mã minh khiếu ra, nhiễm hàn xích thố theo thanh bình trung vọt ra, bốn vó phong xương sấm dậy. Đúng là đem Nguyễn Kim Nhi huyền chiêu hoàn toàn đỡ, bích ba u tức phát ra chói tai đề kêu, nắm đại kiếm chém xuống dưới. Vô số nước biển ở bích ba u tức đào trời giận ý hạ ngưng tụ thành không thể ngăn cản đánh về phía nhiễm hàn xích thố. Quan anh từ giữa lao ra, nhìn thoáng qua cùng bích ba u tức chiến đấu nhiễm hàn xích thố, cắn chặt răng. Một đạo thanh quang rảo đến. Tô Tinh Hoành ngăn ở quan anh trước mặt, hai tay nhất trà sát hướng ra phía ngoài nhất phóng, một đoàn bát khẩu đại tử phủ tiên lôi theo bàn tay phi sắp xuất hiện đến, đi xuống mặt thẳng tắp rơi xuống trăm xích sau, đột nhiên mở tung. Hàng tỷ điểm tử khí đầu nhập đại hải bên trong, theo sau nổi lên phản ứng dây chuyền, phía dưới đại hải vạn lôi tề phóng. Tử khí thế nhưng vọt đi lên, thanh thế so với vừa rồi lại lớn mấy chục lần, làm người ta nhìn thấy ghê người. Nguyễn Kim Nhi quanh thân bay ra một kiện thiên cương tinh bảo. Nghịch tinh kính, kính trung thả ra ngàn trận hào quang, thế nhưng đem Tô Tinh tử phủ tiên lôi hoàn toàn áp chế xuống dưới. Ngươi đi, Tô Tinh phân tán thần niệm, một bên ngăn cản ngàn khẩu phi kiếm một bên cuốn lấy Nguyễn Kim Nhi tiêu hao chính là pha đại. Đa tả, quan anh hàm răng trong bính ra hai chữ, xuất ra tử hoàng trảm nguyệt đao dọc theo đường đi vượt mọi trông gai. Quét ngang Nguyễn Kim Nhi hết thảy ngăn trở, Hương Hải Thanh Bình đối năm sao thiên võ đồ lao vô công. Trong nháy mắt quan anh thân ảnh đó là càng ngày càng nhỏ. Nguyễn Kim Nhi muốn ngăn chặn, đột nhiên gian, góc truyện audio.com, cơn lốc đột nhiên khởi, sau đó nghe được Phượng Minh, ầm ầm hỏa diễm cuồn cuộn nhảy ra, Công Tôn Hoàng dĩ nhiên nhảy ra thải thượng đế nữ thiên hoàng. Công Tôn Hoàng ngoai đầu, siêu nhìn ánh mắt nhìn quét toàn trường, Tùng Văn Định cổ kiếm lại thả ra vài đạo tinh pháp sát đi Nguyễn Mai Nhi. Nguyễn Mai Nhi bị đánh lui, Hỗ nương tử một cái cúi người phục hướng. Song đao tước vũ, huyết sắc đao thương nhanh chóng ở Nguyễn Mai Nhi bần nhũ thượng yêu diễm nở rộ. Chính là ở lớn hơn nữa bị thương tiên, Nguyễn Mai Nhi đã muốn chữa thương xong. Song phương rằng co, nhị Nguyễn không thể đột phá Tô Tinh ba người, Nguyễn Kim Nhi sắc mặt nhất thời thay đổi khó coi. Ngươi này hàng tinh giả biết chính mình ở đào hố chôn mình sao? Thiên kiếm tinh nhìn đến Tô Tinh hận không thể rút gân bạt cốt. Nàng chưa bao giờ gặp qua như thế ngu xuẩn hàng tinh giả cư nhiên bỏ cuộc gần ngay trước mắt cơ hội đi trợ giúp tinh tướng. Ngươi chẳng lẽ liền như vậy nhẫn tâm muội muội của ngươi sao? Tô Tinh vô cùng thất vọng, ngươi là còn thật sự. Nguyễn Kim Nhi rất là ngạc nhiên, cảm thấy bất khả tư nghị. Ai sẽ lấy chính mình nương tử chuyện tình hay nói giỡn? Tô Tinh chính xác 20 tứ khẩu phi kiếm xoay quanh. Nguyễn Kim Nhi ngàn khẩu phi kiếm theo gió chấp lên, thiên kiếm tinh âm tình bất định. Hỗ tam nương, đây là suy nghĩ của ngươi sao? Nương tử sẽ không giống ngươi như vậy theo đuổi tỉ muội linh hồn bị rèn luyện thành ma tinh mà không để ý. Hỗ tam nương trả lời, trong mắt thương cảm cùng nhu tình cũng bố. Thương cảm đến từ này hắn tỉ muội như thế ti tiện bỏ mình. Nhu tình tắc nguyên tự Tô Tinh giúp nàng lòng biết ơn. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Này hàng tinh giả thật sự là ti em quỷ xả. Cửu U có thể giải trừ ma tinh cũng có thể khiến quan anh sa đọa càng thêm hoàn toàn. Các ngươi thực nghĩ đến thứ đại quan thắng vẫn là cái kia trung nghĩa vô song đỉnh cấp võ tướng sao? Từ ký hạ ma tinh cung, nàng đã đi lên sa đọa chi đồ. Các ngươi cư nhiên tin tưởng nàng. Hỗ tam nương, ngươi cư nhiên duy trì của ngươi thiếu chủ, sa đọa càng thêm hoàn toàn. Tô Tinh nhíu mày, nhưng vào lúc này vô tận nguyên cửu U trên không xuất hiện một đoàn thật lớn mây đen. Giống như màn trời bao phủ, Nguyễn Kim Nhi nhất thời sắc mặt tái nhợt lộ ra một tia không cam lòng. Nàng thu hồi tất cả sát khí, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Tinh, hiện tại khiến cho đại đao quan thắng dẫm lên các ngươi buồn cười thiên chân đi. Khách trương.